Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, rung động nguyên tố hóa. Nghe được Iwichi thanh âm trong nháy mắt, Thiên Đạo Pen đã không cần quay đầu lại. Phía sau hắn Địa Ngục Đạo cùng Súc Sinh Đạo ánh mắt đã nhìn thấy Iwichi. Tia sáng kia tại vọt tới phía sau hắn một cái chớp mắt. Quang mang bắt đầu phát sinh biến hóa, hóa thành Iwichi bộ dáng. Quang mang hội tụ hình thành Hokage bào đón gió phiêu động. Tại lạnh rung rung động gió lạnh bên trong, Iwichi thân đang tại chậm rãi chuyển động, chân phải có chút uốn lượn đang tại tụ tập chướng mắt thập tự chớp lóe. Lạnh thấu xương ánh mắt nhìn chăm chú Địa Ngục Đạo Pen. Quang tốc đá, chấm ngoặc kép, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Cái này trong nháy mắt không trung đột nhiên nhấc lên từng đạo gợn sóng. Từ Iwichi mũi chân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt phong bạo, hướng phía bốn phía mãnh liệt vô cùng quét sạch ra. Cái kia thanh âm xé gió còn tại bên tai quanh quẩn. Ngay sau đó kinh khủng tiếng va chạm đột nhiên bộc phát. Đông, ong ong ong, thanh âm vang lên thời điểm Nagato đôi mắt lóe ra khó có thể tin ánh mắt. Hắn sáu cái pen, trong đó Địa Ngục Đạo Pen ánh mắt biến mất. Ào ào ào, thân thể bị trong nháy mắt bạo kích bay rớt ra ngoài Địa Ngục Đạo Pen. Hung hăng đụng vào một tòa nhà bên trong, lập tức nhấc lên nồng đậm khói bụi khuếch tán. Cao ốc chấn động một cái, bị đụng nát vách tường ầm vang sụp đổ. Iwichi thân thể chậm rãi rơi xuống đất, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Gió nhẹ còn tại nhẹ nhàng thổi, khuếch tán sương mù cuốn ngược mà đến. Thế cục thế mà trong nháy mắt xoay chuyển, vốn hẳn nên bị ép vào tuyệt cảnh Iwichi, thế mà ngược lại đột nhiên thi triển ra quỷ dị thủ đoạn, xử lý một tên địch nhân, trong nháy mắt miểu sát. Kinh, ngạc nhiên, một màn vô cùng rung động, để tất cả Konoha ninja đều đột nhiên ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một cái, gắt gao nhìn xem bọn hắn Hokage, Senju Iwichi, đám người duy trì an tĩnh tuyệt đối. Liền ngay cả Nagato, Itachi cùng vừa mới đứng dậy đi ra Hoshigaki Kisame thiếu, đều đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Bộ dáng của bọn hắn mặc dù không có quá khoa trương, nhưng là trong ánh mắt của bọn họ cũng tràn đầy vẻ chấn động. Vừa rồi, nửa giây trước đó, rõ rệt bị đánh trúng Iwichi vì cái gì thân thể phảng phất đột nhiên hư hóa đồng dạng, bị lợi khí đâm trúng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tu La Đạo Pen không chỉ có không có công kích đến hắn, thậm chí còn trực tiếp từ trong cơ thể của hắn xuyên qua. Cuối cùng là cái gì nhẫn thuật? Dạng này ninja đơn giản tựa như là gia hỏa kia năng lực đồng dạng. Nagato nhớ tới Obito, nhưng là lại có chút khác biệt. Iwichi thân thể vừa rồi không chỉ là hư hóa bình thường, cùng thêm giống như là biến thành một chùm sáng. Đây không phải là ngụy trang, đó là cải biến, trực tiếp cải biến thân thể tạo thành vật chất. Biến thành ánh sáng về sau Iwichi cho thấy siêu việt thường nhân phạm vi hiểu biết tốc độ. Tốc độ như vậy coi như so thuấn gian di động cũng không kém là bao nhiêu. Đột nhiên chiến đấu kịch liệt phảng phất đè xuống, tạm dừng khóa. Nagato còn lại bốn cái pen, Tu La Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Súc Sinh Đạo, Thiên Đạo, nhao nhao đứng tại chỗ không nhúc nhích. Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame hai người nhìn xem Iwichi ánh mắt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Bốn phía quan chiến Konoha các ninja, càng cảm giác hơn phảng phất mình hoa mắt đồng dạng. Ngay cả Yamanaka Inoichi đều vuốt vuốt ánh mắt của mình, dùng đến rất là không xác định ngữ khí hỏi bên cạnh Shikaku. Lâu, ta, hoa mắt à, vẫn là bên trong huyễn thuật. Ta giống như trông thấy Hokage đại nhân bị công kích thân thể thế mà đột nhiên biến thành một chùm sáng biến mất. Còn yên lặng đang kinh ngạc bên trong Shikaku, nghe được Inoichi vấn đề, hắn hít một hơi thật sâu. Ta nhìn thấy giống như ngươi. Cái khác Konoha Jonin nghe đến đó liền vội hỏi, vừa rồi cái kia là Hokage đại nhân huyễn thuật a? Cũng chỉ có huyễn thuật mới có thể làm ra loại này quỷ dị biến hóa. Nhưng nếu như là huyễn thuật lời nói, Iwichi là lúc nào thi phóng huyễn thuật, đồng thời còn để tất cả mọi người cùng một thời gian bên trong huyễn thuật. Huyễn thuật, Shikaku nhàn nhạt cười, theo ta được biết, Hokage đại nhân hẳn là chưa từng có học qua sử dụng. Thuật, sẽ không huyễn thuật, như vậy vừa rồi cái kia không phải huyễn thuật hiệu quả, mà là thật. Inuzuka Kiba khóe miệng có chút co quắp, không phải huyễn thuật lời nói. Ngoặc kép, như vậy cái kia là cái gì thuật? Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này thuật. Shikamaru, đích thật là rất quỷ dị thuật. Đem tự thân trực tiếp biến thành một loại khác vật chất. Biến thành riêng này dạng thuật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này hóa sinh ánh sáng thuật, thậm chí so mộc độn càng để cho người rung động. Tất cả Konoha ninja nghi vấn trong lòng. Có người giúp bọn hắn hỏi lên. Thiên đạo bên quay người quay đầu nhìn xem Iwichi. Ánh trăng ngưng trọng sắc mặt âm trầm. Ngươi, cái này, là cái gì thuật? Iwichi nghiêng đầu mắt liếc thấy thiên đạo bên. Khóe miệng có chút dơ lên. Đưa nó xưng là nguyên tố hóa. Nguyên tố hóa. Bốn cái bên đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngay cả Uchiha Itachi cũng tại đối mấy chữ này lâm vào suy nghĩ ở trong. Đơn giản tới nói, liền là đem thân thể biến thành ánh sáng, miễn dịch hết thảy vật lý công kích, thậm chí ngay cả nhẫn thuật công kích cũng có thể miễn dịch. Hoa, liền lấy trước đó hỏa độn tới nói, Iwichi xuyên qua hỏa diễm đồng dạng không có đụng phải bất kỳ tổn thương. Độn thuật cũng coi như là nguyên tố công kích. Quét sạch e ngại cái gì nguyên tố đâu. Giống như không có gì e ngại nguyên tố a. Nghe được một bình tĩnh nói xong câu đó, Nagato bản nhân đã không cách nào giữ vững bình tĩnh. Trên thế giới làm sao có thể có loại này thuật. Uchiha Itachi híp mắt nhìn qua Iwichi. Trong lòng của hắn đồng dạng nhấc lên ngập trời cự sóng. Chưa từng nghe qua thuật. Có được hiệu quả lại đơn giản nghe rợn cả người. Miễn dịch hết thảy vật lý công kích, thậm chí ngay cả nhẫn thuật công kích cũng có thể miễn dịch. Đây chẳng phải là nói Iwichi hoàn toàn giết không chết. Làm sao có thể có dạng này thuật? Lần đầu tiên nghe được có dạng này thuật, ngay cả Nagato cùng Uchiha Itachi đều không thể giữ vững bình tĩnh. Chung quanh Konoha các ninja, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dạng này thuật đơn giản vô địch, nguyên tố hóa. Shikaku cái trán bốc lên trận trận mồ hôi lạnh. Cái này nhẫn thuật hắn là lần đầu tiên nghe được. Miễn dịch hết thảy vật lý công kích cùng nhẫn thuật công kích. Đây chẳng phải là nói đối Iwichi duy nhất hữu dụng nhẫn thuật cũng chỉ có huyễn thuật. Hết lần này tới lần khác Iwichi bởi vì trong cơ thể có khổng lồ chakra. Huyễn thuật bản thân liền có thể làm đến miễn dịch. Cái này cũng liền đại biểu cho không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó Iwichi. Đem tự thân quang nguyên tố hóa thuật a. Thiên đạo Pen đột nhiên mở miệng. Còn tại trong lúc kinh ngạc Konoha các ninja nhao nhao giữ vững tinh thần nhìn xem hắn. Dạng này thuật căn bản không có khả năng tồn tại. Vì cái gì? Iwichi hỏi. Nagato cười lạnh, nếu như là hóa thân hỏa diễm. Hoặc là cái khác lôi. Phong chi loại còn có thể. Nhưng hóa thân thành ánh sáng chẳng lẽ giới ninja còn có cái gì quang độn cách cây Zenkai a? Nghe vậy Iwichi sửng sốt một chút chợt nở nụ cười. Người nói thật là không tệ. Giới ninja hoàn toàn chính xác không có cái gì quang độn cách cây. Zenkai, nói xong Iwichi dừng một chút. Tất cả mọi người đều có chút không minh bạch. Chẳng lẽ Hokage vừa rồi đích thật là đang gạt đối phương a? Đột nhiên Iwichi ở giữa lóe ra một vệt ánh sáng. Màu vàng ánh sáng đổi lại hình chữ thập chậm rãi chuyển động. Lóa mắt hào quang chói mắt hội tụ phát ra một loại nào đó chói tai tạp âm. Iwichi nhếch môi. Mặc dù không có quang độn cách cây Zenkai. Nhưng lại có quang độn cách cây Tota. Thu. Laser chùm sáng từ thiên đạo bên tai chợt lóe lên. Né tránh công kích thiên đạo bên mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào Iwichi. Đồng thời, oanh, ong ong, sau lưng ngoài trăm thước phát sinh kinh khủng bạo tạc núi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.